mở rộng đao minh của trước kia ra để Vĩ Môn tỏa sáng hơn. Sau 3 tháng phát triển, Vĩ Môn đã có hàng chục nghìn người. Hơn nữa Lâm Khánh Khiếu tiếp tục đột phá lên cảnh giới thông thần tầng thứ 8. Khi môn phái nào ở Trung Châu có võ giả đạt tới cảnh giới thông thần tầng thứ 8 thì sẽ đạt tiêu chuẩn trở thành thế lực hạng nhất. Nhưng bây giờ xem ra Vĩ Môn vẫn chỉ ở cấp thấp trong các thế lực hạng nhất thôi. Phía Bắc Trung Châu Đại Lục, Điện Tam Cực có khí thế hùng mạnh. Chính điện của ba cung điện giống hệt nhau nằm ở trung tâm của Điện Tam Cực. Lúc này có 3 người đang ngồi ngay ngắn trong cung điện ở trung tâm của Điện Tam Cực. Người ngồi bên trái có dáng người cao lớn, khí chất phi phàm, trông như mới hơn 30 tuổi. Hai tay người đó đặt lên đùi, gương mặt tươi cười nhìn xuống dưới. Đây chính là Vương Chí Kiệt, trưởng tộc nhà họ Vương, đồng thời là một trong 3 điện chủ của Điện Tam Cực. Người ngồi giữa khá gầy, nhưng tướng mạo rất anh tuấn, toàn thân trông sắc sảo như một thanh bảo kiếm. Điện Tam Cực do 3 gia tộc hạng nhất hợp nhất với nhau mà thành. Qua hàng nghìn năm phát triển, cuối cùng đã thành lập được thế lực liên minh. Qua nhiều năm phát triển của thế lực liên minh này, mối quan hệ giữa 3 gia tộc lớn đã trở nên vô cùng khăng khít. Nhờ các cuộc liên hôn và hỗ trợ nhau trong nhiều năm nên bọn họ đã coi nhau như người trong nhà. Đây là lý do quan trọng nhất khiến Điện Tam Cực có thể hưng thịnh đến tận bây giờ. 3 vị trưởng tộc của đời này cũng chính là 3 đại điện chủ. Bọn họ không hề xét nét nhau nên mới khiến Điện Tam Cực phát triển nhanh chóng trong mấy chục năm trở lại đây. Cách chương